Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 952, kỳ ngộ, cạm bẫy, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy việc lạ. Tô Nhiên không hiểu nổi các người chơi từ đâu tới đây kích tình, liền cùng ngày mồng 1 tháng 5 tuần lễ vàng tựa như, biết rõ cảnh điểm có thể bay ra thì, trả lại liều lĩnh ra ngoài tìm tội chịu thật sự là bó tay rồi. Nằm ở trên giường nhìn vài ngày xét không tốt sao? Thiệt là, ngày tại Tô Nhiên âm thầm độc miệng thời điểm, lại có mấy trăm người chơi vọt vào, lần này người loạn hơn, người truy đuổi ta đuổi, cùng vội vã đầu thai không có gì khác nhau. Tô Nhiên nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy người chơi xông vào ma trong tháp, sẽ không sợ lách vào phát nổ à, bất quá, này kỳ quái một màn, càng làm cho lòng hiếu kỳ của hắn nhanh chóng lên men, hận không thể hiện tại liền tiến vào, nhìn xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến người như thế điên cuồng. Theo một luồng sóng người chơi tràn vào đi, Tô Nhiên cũng đã sinh ra thị giác chết lặng, cảm giác này ma tháp nhập khẩu giống như là động không đáy đồng dạng, đem những cái này người chơi đều cho nuốt vào. Điên rồi, đều điên rồi. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, lại sinh ra một loại thế nhân đều say ta độc tỉnh ảo giác. Hà, hắc nha, ngay tại Tô Nhiên sắp khống chế không nổi trong nội tâm xúc động, một cái quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, không khó phát hiện, đây chính là hắn ở trong trò chơi kết giao bằng hữu, hắc nha. Hắc đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy tiểu tử này, cũng không biết hắn đối tượng đến cuối cùng thành không có. Hắc nha, này ma trong tòa tháp đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nhiên cho Hắc Nha phát một đạo tin tức, nhìn ra hỏa này chạy vội vã như vậy, nhất định biết trong này nội tình, tin tức thông qua hắn, nhất định có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ai nha, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi ở đâu? Như thế nào không nhìn thấy ngươi? Hắc Nha thu được Tô Nhiên tin tức hiển lộ vô cùng hưng phấn, liền dưới chân tốc độ đều trở nên chậm lại, nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ từ bên người chạy tới khuôn mặt xa lạ, hắn cũng không có phát hiện Tô Nhiên thân ảnh. Ta tại 2325, 5912 này, mau tới đây. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Hắc Nha gia hỏa này liền trang phục và đạo cụ đều thay đổi, xem ra đoạn này thời gian kỳ ngộ không nhỏ, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Phúc Thủy huynh đệ, đã lâu không gặp, Hắc Nha đi đến Tô Nhiên nơi này, kích động liền nghĩ cùng hắn ôm một chút, lại không nghĩ rằng ôm cái không, bị Tô Nhiên cho tránh qua tránh né. Vừa lên tới liền động thủ động cước, có phải hay không không có bạn gái, chuyển biến hướng gió sao? Tô Nhiên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói đến, bất quá hắn mang trên mặt xem xét mặt nạ, ngược lại không có để cho Hắc Nha nhìn ra cái như thế về sau. Phì, người choáng nha mới yêu thích Nam Phong. Hắc Nha buồn nôn liền nổi ra gà tất cả đứng lên, nhanh chóng đem đề tài này bỏ qua, tò mò hỏi hướng Tô Nhiên. Phúc Thủy huynh đệ, người giấu ở chỗ này làm gì vậy, còn không nhanh chóng tiến ma tháp nằm sấp ở đây xem náo nhiệt tới. Đại cơ duyên tốt cũng bị ngươi cho lãng phí. Cơ duyên, cái gì cơ duyên, Tô Nhiên trong hốc mắt toát ra thần sắc mờ mịt, muốn biết rõ, này ma tháp đều đã bị hắn xông đến đỉnh tháp cũng không có gặp được gì cơ duyên, chẳng lẽ nói trên đỉnh tháp này trung cực boss khô lâu thánh vương bị bọn họ cho phát hiện. Không ổn, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Tô Nhiên tâm trong chớp mắt nhấc lên, khô lâu thánh vương bị phong ấn gắt gao, liền một thành thực lực đều phát huy không đi ra, nếu như bị những cái này người chơi cho vây lại tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Khô lâu này thánh vương nếu là ngủm kia nhiệm vụ của hắn cũng không cần muốn hoàn thành, lại một cái, nó thế nhưng là từ linh tộc vương cấp boss tựa như cùng trong tú tộc long vương đồng dạng, là trong tộc đàn trụ cột, khô lâu này thánh vương nếu đã chết tuyệt đối sẽ trở thành tử linh tộc thiên đại tin dữ. Ai, không đúng a, này mỗi một tầng ma tháp đều cần nhất định đẳng cấp mới có thể tiếp tục xâm nhập thăm dò, các người chơi đẳng cấp đều không đạt được yêu cầu, làm sao có thể hội trèo lên đỉnh. Trong điện quang hỏa thạch Tô Nhiên liền liên tưởng đến nhiều như vậy, nhưng không nghĩ suốt cái như thế về sau. Lúc này ma tháp trong lòng hắn tràn ngập sắc thái thần bí, nhịn không được muốn vạch trần thần bí của nó khăn che mặt. Ta đi, người liền ma trong tòa tháp phát sinh ra cái gì cũng không biết, trả lại tới nơi này xem náo nhiệt gì. Hắc Nha phiền muộn vỗ trán một cái, rất hiển nhiên đã bị trước mắt Phúc Thủy huynh đệ cho đánh bại. Ta nói ngươi có phải hay không một mực không đi dạo diễn đàn, liền chuyện lớn như vậy cũng không biết, có phần kiến thức nông cạn a. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đừng tìm ta thừa nước đục thả câu. Ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ca ca ta liền lòng từ bi giúp ngươi phổ cập, này ma trong tòa tháp trả lại cất dấu âm một tầng không gian, bên trong toàn bộ đều phong phú mỏ, bị mãnh hổ vi tôn công hội kiếm lớn một bút, có thể chưa từng nghĩ, lại bị bọn họ đào ra một tòa đi thông thần bí không gian truyền tống trận, đây chính là trăm năm khó gặp đặc biệt lớn kỳ ngộ. Hắc Nha trong mắt tràn ngập nóng bỏng, nói liên tục lời ngữ khí đều trở nên vô cùng kích động. cũng không biết là ai đem tin tức này cho đâm ra ngoài, điều này cũng tốt, thoáng cái chọc tổ ong vò vẽ, sở hữu người chơi đều muốn vượt lên trước tiến nhập kia truyền tống trận kiếm một chén canh, này mới xuất hiện hôm nay loại này quái dị tình cảnh. Thiệt hay giả, này có phải hay không là có người cố ý bịa đặt hãm hại mãnh hổ vi tôn công hội? Này ma tháp âm một tầng, tô nhiên như thế nào lại không biết tiểu cương thi chính là từ nơi ấy đạt được, chỉ bất quá, hắn thật sự là không rõ ràng lắm trong vách tường lại chôn giấu đại lượng khoáng thạch, điều này làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực, vô ích bỏ lỡ một hồi phát đại tài cơ hội. Bất quá tô nhiên chung quy cảm giác trong này có âm mưu tồn tại, vì cái gì đào quáng thời điểm không có truyền ra tin tức đi, hết lần này tới lần khác đào ra truyền tống trận liền làm cho dư luận xôn xao, mọi người đều biết sao. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Đương nhiên không phải là bịa đặt, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi là không biết ta lần thứ nhất bị chen đến âm một tầng, đều tận mắt chứng kiến chỗ này truyền tống trận này còn có thể giả bộ. Hắc Nha nhìn chung quanh một chút cũng không ai chú ý nơi này, lúc này mới tiếp tục nói. Này che giấu địa hình bên trong tuyệt đối hữu cơ, gặp càng sớm đi đạt được kỳ ngộ xác suất lại càng lớn, đi trễ e rằng liền súp đều uống không hơn. Đối mặt này hải lượng người chơi, này mãnh hổ vi tôn công hội nghĩ ngăn lại đều ngăn lại không được, chỉ có thể buông tha cho chiếm lấy ma tháp ý nghĩ. Góc truyện audio.com, đi, Phúc Thủy huynh đệ, hai ta tổ đội, đi che giấu địa hình, lẫn nhau giữa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn nhất đạt được một kiện cực phẩm trang bị kia đã có thể phát tài rồi. Nhiều như vậy người chơi ở bên trong, ngươi trả lại trông cậy vào này kỳ ngộ sẽ bị ngươi đạt được. Khác ý nghĩ hão huyền. Ta muốn đi ma tháp làm nhiệm vụ cũng không thời gian đi tiếp cận náo nhiệt. Tô nhiên nghe xong mãnh hổ vi tôn công sẽ buông tha cho đóng giữ ma tháp nhất thời nội tâm vui vẻ, nói như vậy, hắn tiến nhập đỉnh tháp sẽ không lại chịu trở ngại, chuyện thật tốt. Phúc Thủy huynh đệ, người cái này không hiểu, lách vào càng khỏe mạnh thuận tiện còn có thể chấm mút, cớ sao mà không làm đâu này. Hắc Nha sắc híp mắt nở nụ cười, lộ làm ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu tình. Người không đi chính ta tìm vận may đi, nói không chừng còn có thể gặp gỡ bất ngờ cái tình một đêm gì, qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này. Hắc Nha, ta cảm giác đầu óc ngươi trong tất cả đều là hormone. Tô nhiên bất đắc dĩ lườm Hắc Nha nhất nhãn, trong lòng nhịn không được thở dài, lúc trước làm sao lại cùng này khối hàng trao thượng bằng hữu đâu, ai, giao hữu vô ý cách trương.